Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật chỉ cần sờ rõ ràng Thánh Anh cao trung quỷ pháp hoạt động địa điểm cùng với quy tắc trò chơi, nguy hiểm cũng không lớn. Người chơi thậm chí có thể hoàn mỹ mà tránh đi những cái đó nguy hiểm. Nhưng nếu muốn thuận lợi thông quan, được đến càng nhiều trò chơi tích phân, xác thật không đơn giản như vậy. Điểm này không chỉ có Cố Cửu minh bạch, người chơi khác cũng minh bạch, chỉ là bọn hắn cũng không cần giống Cố Cửu cùng Xài Dĩnh Dĩnh. Muốn lợi dụng Thánh Anh cao trung quỷ quái nhóm bồi dưỡng thần quái sinh vật, tự nhiên tưởng mau chóng thông quan rời đi, bắt được càng nhiều tích phân. Rạng sáng 4 điểm, ăn khuya thời gian kết thúc. Các người chơi rời đi nhà ăn nhân viên công tác ký túc xá. Cố Cửu bọn họ vẫn như cũ quyết định hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Tuy rằng chỉ có 2 cái giờ, lại là có chút ít còn hơn không. Đêm nay vẫn như cũ ở ký túc xá khu gặp được Du Đãng túc quản A-di. Cầm cái chổi cùng rác rưởi sạn nàng một đường lải nhải. Nhìn thấy 3 người, lấy một loại phi thường tấn mãnh động tác hưu vọt đến ký túc xá khu rừng cây nhỏ. Chết sống không chịu ra tới. Xài Dĩnh Dĩnh đối nàng thức thời phi thường vừa lòng, rất hào phóng mà tha thứ nàng nhìn thấy bọn họ khi kia phó gặp quỷ biểu tình. Rốt cuộc ai mới là quỷ a? Bùi Vịnh Vịnh nói thầm một tiếng. Xài tỷ, ngươi tối hôm qua đối nàng làm cái gì? Cũng không có gì, chính là tấu nàng một đốn. Xài Dĩnh Dĩnh nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Ở đây người chơi minh bạch nhất định là tấu thật sự thảm. Nếu không đối học sinh xưa nay khắc nghiệt túc quản A-di sẽ không loại này phản ứng. Này tính không phải khác loại quỷ sợ ác nhân ma. Mọi người ở cửa thang lầu phân biệt. Bùi Vịnh Vịnh riêng kêu một tiếng Xài Dĩnh Dĩnh. Làm nàng ngày mai bồi nàng đến sau núi đi dạo. Xài Dĩnh Dĩnh cười khanh khách mà ứng một tiếng. Trở lại ký túc xá. Cố Cửu hỏi, người bao lâu cùng Bùi Vịnh Vịnh như vậy quen thuộc? Bùi Vịnh Vịnh là so với bọn hắn sớm hơn thăng cấp B cấp người chơi. Ở B cấp người chơi chung xem như kinh nghiệm phong phú. Ở tiến vào luân hồi vườn trường phía trước, bởi vì người chơi cấp bậc bất đồng, Xài Dĩnh Dĩnh cùng nàng cũng không nhận thức. Tuy nói Xài Dĩnh Dĩnh giao tế năng lực cường, nhưng nàng cũng không phải cái loại này nhìn thấy cái cùng tính sẽ lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận. Lập tức liền có thể cùng đối phương giao thượng bằng hữu. Xài Dĩnh Dĩnh nói, không quen thuộc a, bất quá ta cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Cố Cửu nói, ngươi là chỉ nàng đang âm thầm quan sát người chơi sự sao? Xài Dĩnh Dĩnh không ngoài ý muốn nàng sẽ phát hiện, gật đầu nói, tiến vào ngày đầu tiên ta liền phát hiện, nàng ở không dấu vết mà đài quan sát có người chơi. Như là đang tìm kiếm người nào, nhưng lại che che giấu giấu. Hiển nhiên không nghĩ làm người biết, ta đối nàng người muốn tìm rất cảm thấy hứng thú. Làm trò chơi thợ săn người chơi, nàng ở làm nhiệm vụ đồng thời, cũng thích thu thập đủ loại tin tức, thậm chí đem tin tức bán cho yêu cầu người chơi, từ giữa kiếm thượng một bút tích phân. Nàng có loại dự cảm, Bùi Vịnh Vịnh trên người có đáng giá nàng bắt được tin tức. Chờ ta từ nàng nơi đó thu thập đến tin tức, nếu là hữu dụng, người muốn nói, ta có thể cho ngươi giảm giá còn 88 giá gốc. Đây chính là hữu nghị giới. Những người khác đều không cái này giới đâu. Cố Cửu chiều nàng mắt trợn trắng. Người này hữu nghị cũng thật quý. Không có biện pháp. Sinh hoạt bức bách. Liền tính là bằng hữu cũng chỉ có thể nhịn đau thu phí. Xài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt trầm trọng mà nói. Ai làm ta không bạn trai dưỡng đâu. Cố Cửu mặc kệ nàng. Lôi kéo Lục Tật tiến phòng tắm tắm rửa. Xài Dĩnh Dĩnh xem hai người tư thế. Lo lắng đợi chút lại nhìn đến cái gì độc thân cẩu không nên sự. Chạy nhanh trở về phòng. Nhắm mắt làm ngơ. Một ngày thời gian thực mau qua đi. Trạng vạng đã đến. Hôm nay Cố Cửu bọn họ tới nhà ăn thời gian tương đối sớm. Nhà ăn cửa sổ còn không có khai. Bọn học sinh đã ngoan ngoãn mà xếp thành hàng. Chờ 6 giờ đồng hồ cửa sổ khai khi liền lấy hôm nay đồ ăn. Ở Cố Cửu bọn họ đi vào nhà ăn. Đột nhiên có học sinh chiều bên này nhìn qua. Bọn học sinh trên mặt biểu tình vẫn là chết lặng. Rồi lại không giống qua đi đối ngoại giới sự mặc không quan tâm. Bọn họ tầm mắt rơi xuống Cố Cửu mấy người trên người. Phảng phất ở yên lặng mà quan sát bọn họ. Lại phảng phất xem kỹ cái gì. Các người chơi mặt ngoài làm bộ nhìn không thấy. Trong lòng đều có chút nghi hoặc. Đối với này đàn học sinh nội trú. Các người chơi cũng không có để vào mắt. Bởi vì bọn họ thoạt nhìn giống như là bị nghiêm khắc chủ nhiệm giáo dục quản được giống chim cút. Không có phản kháng dũng khí cùng năng lực. Liền bị nhà ăn nhân viên công tác ác ý khi dễ. Đều chỉ biết yên lặng mà chịu đựng. Mỗi ngày ấn trường học định chế làm việc và nghỉ ngơi thời gian học tập. Nghỉ ngơi. An tĩnh đến tựa như không có tự mình con rối. Hơn nữa có chủ nhiệm giáo dục này đại boss giành trước mỹ danh. Học sinh tồn tại cảm càng mỏng manh. Tựa như công cụ người giống nhau. Thậm chí không có đáng giá chú ý giá trị. Kỷ Lâm Phàm vẫn luôn đánh giá này đàn học sinh. Ánh mắt chuyển tới Cố Cửu mấy người trên người. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới. Này đó học sinh xem người là Cố Cửu. Nghĩ đến hai ngày trước bữa tối thời gian. Cố Cửu cố ý đánh nghiêng đồ ăn nút bọc ở nhà ăn nhân viên công tác trên người đưa tới chủ nhiệm giáo dục. Cuối cùng toàn thân mà lui sự. Này đàn học sinh tựa hồ liền từ ngày đó khởi có điều biến hóa. Chỉ là bởi vì này biến hóa quá rất nhỏ. Bị người dễ dàng xem nhẹ. Kỷ Lâm Phàm cộng sự tò mò hỏi. Phàm ca, nhìn cái gì đâu? Xem này đó học sinh. Ngươi xem bọn họ ánh mắt. Cộng sự nhìn chung quanh một lần. Khẳng định mà nói. Bọn họ đều đang xem Cố Cửu. Kỷ Lâm Phàm gật đầu. Đúng vậy, người ngẫm lại chúng ta tiến vào trò chơi thế giới mấy ngày nay. Bọn họ phản ứng quá ai. Mới đầu người chơi cũng không phải không có nhân cơ hội cùng này đó học sinh lôi kéo làm quen. Hỏi thăm một ít manh mối. Đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn đều là trầm mặc. Không phản ứng, người chơi không thể nề hà. Liền không có lại ý đồ cùng bọn họ giao lưu. Kỷ Lâm Phàm cảm thấy. Có lẽ kế tiếp bọn họ có thể thử cùng này đó học sinh giao lưu. Chỉ là nếu là muốn cùng bọn họ bình thường giao lưu. Người chơi cần thiết đến lại làm chút cái gì được đến bọn họ tán thành mới được. Nếu không vẫn như cũ là uổng phí. Buổi chiều 6 giờ chính. Thánh Anh cao trung bao phủ ở thần quái hơi thở bên trong. Nhà ăn cửa sổ mở ra. Nhà ăn nhân viên công tác bắt đầu vì học sinh múc cơm. Hôm nay đồ ăn vẫn là thực phong phú, mạo hôi hổi nhiệt khí, mùi hương phát mũi, làm người sắp tới đêm đã đến ban đêm chung không cấm có được một cái hào tâm tình. Sau đó không lâu, chủ nhiệm giáo dục đúng giờ đã đến, giám sát học sinh dùng cơm. Chủ nhiệm giáo dục giày cao gót bước giày đi qua, trải qua các người chơi bên người khi nàng bước chân hơi đốn, ánh mắt rơi xuống một người nam người chơi trên người. Nam người chơi trên mặt chấn định mà dùng cơm. Kỳ thật chân có điểm run. Thẳng đến chủ nhiệm giáo dục rời đi. Hắn âm thầm lau mồ hôi. Chiều hướng bên này xem ra các người chơi so cái không có việc gì thủ thế. Rốt cuộc nghẹn đến bữa tối thời gian kết thúc. Chủ nhiệm giáo dục cùng bọn học sinh rời đi. Người chơi vọt tới vừa rồi kia nam người chơi bên người. Hỏi, vừa rồi chủ nhiệm giáo dục như thế nào đột nhiên xem ngươi? Ngươi có phải hay không làm cái gì? Nam người chơi vẻ mặt đau khổ nói. Tối hôm qua ta gặp được nàng. Nàng giống như nhìn thấy ta mặt. Nói tới đây, hắn cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Tối hôm qua ở vườn trường đêm du tìm quỷ quái. Nơi nào nghĩ đến mới ra khu dạy học liền nghênh diện gặp được chủ nhiệm giáo dục. Sau lại hắn mượn khu dạy học sau phức tạp địa thế cập đạo cụ thoát đi chủ nhiệm giáo dục đuổi bắt. Luân hồi trường học quỷ quái chỉ là sinh mệnh bị trọng trí luân hồi. Nhưng bọn hắn ký ức còn ở. Đặc biệt là giống chủ nhiệm giáo dục lại này đại boss. Gặp được nàng khi tốt nhất đừng làm nàng nhìn đến chính mặt. Ai biết chờ trạng vạng đã đến khi. Nàng có thể hay không tới cái trừng phạt. Xài Dĩnh Dĩnh nói. Nhưng nàng không có trừng phạt ngươi. Có phải hay không có thể cho rằng. Trước một ngày trái với nội quy trường học hành vi sẽ không kéo dài tới ngày hôm sau trừng phạt. Này xem như cùng ngày sự cùng ngày tất sao. Kỷ Lâm Phàm suy đoán, này hẳn là cùng luân hồi trường học quy tắc có quan hệ. Cái gì quy tắc? Có thể là luân hồi quy tắc đi. Các người chơi thảo luận trong chốc lát, vẫn là thảo luận không ra cái nguyên cớ. Thực mau liền tản ra. Hôm nay bọn họ không có đi bên hồ. Cố Cửu ba người đi ở vườn trường. Khoảng cách 7 giờ còn có nửa giờ. Bọn họ không cần vội vàng đi phòng học, liền ở hoàng hôn vườn trường đi dạo. Đại tiểu thư, người nói này trong trường học còn có cái gì quy tắc chúng ta không phát hiện? Sài Dĩnh Dĩnh dò hỏi. Cố Cửu nói, trước mắt biết quy tắc cũng chính là những cái đó. Duy nhất không biết, hẳn là những cái đó học sinh. Sài Dĩnh Dĩnh đầu tiên là sửng sốt, nghĩ đến vừa rồi những cái đó học sinh dị thường. Tán Đồng nói, người nói đúng, luân hồi trường học sẽ không êm đẹp mà làm ra loại này ban ngày là người, buổi tối là quỷ tồn tại. Nhất định có cái gì nguyên nhân tạo thành. Khả năng chính là chúng ta không phát hiện nào đó quy tắc. Nói tới đây, Sài Dĩnh Dĩnh cũng sinh ra muốn tìm học sinh giao lưu một chút ý tưởng. Bất quá, xem những cái đó học sinh phản ứng, đến phải làm điểm cái gì có thể xúc động bọn họ sự mới được. Sài Dĩnh Dĩnh nói, duỗi tay câu lấy Cố Cửu bả vai. Đại tiểu thư, không bằng chúng ta chủ động tiến công. Ngươi nói như thế nào? Ngươi là chỉ chủ động đi nhốt lại sao? Cố Cửu cười nói, ngươi không sợ chủ nhiệm giáo dục trước xé ngươi. Mặt khác thời điểm có điểm sợ. Bất quá ở tự học giờ dạy học bất đồng. Sài Dĩnh Dĩnh đắc ý mà cười. Chúng ta ở tự học khóa làm cho học sinh mặt trái với kỷ luật. Tự động tiến phòng tạm giam. Có thể à, Cố Cửu vỗ tay. Cười khanh khách mà nói. Đến lúc đó ngươi đi vào. Chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Lục Tật cũng nói. Chủ ý này thật tốt. Giao cho ngươi. Sài Dĩnh Dĩnh. Các ngươi là ma quỷ sao? Buổi tối 7 giờ, sở hữu học sinh cùng người chơi đều đi vào phòng học thượng tự học. Bất quá hôm nay các người chơi cũng không có lại làm ra nghiêm túc trường học bộ dáng. Bọn họ ý tưởng giống nhau mà ở tự học khóa lớn tiếng ồn ào. Đùa giỡn, rước lấy không ít học sinh chú mục. Phát hiện này đó học sinh không có liên tiếp học tập. Bọn họ trong lòng thực kích động. Chiêu này hữu hiệu, Kỷ Lâm Phàm cộng sự nói. Phàm ca, người xem chúng ta phá hư kỷ luật. Bọn họ liền nhịn không được. Kỷ Lâm Phàm lại không nhiều lắm xúc cảm. Bình tĩnh mà nói. Người kiềm chế điểm, đừng chơi quá trớn. Sài Dĩnh Dĩnh cũng cùng Cố Cửu bọn họ nói thầm. Xem ra đại phương hướng là đúng. Này đó học sinh hẳn là hy vọng xuất hiện một cái phá hư kỷ luật người. Người là cái thứ nhất ý đồ phá hư kỷ luật. Cho nên bọn họ mới có thể chú ý ngươi. Cố Cửu gật đầu, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Nhắc nhở mọi người, chủ nhiệm giáo dục tới. Quảng cáo, cách chương.